Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Hôm sau, đệ nhất nhân dân bệnh viện, lão Hà sớm liền đến bệnh viện lên lớp, chưa biết được bệnh viện một đêm bình an vô sự bên ngoài. Còn thu được lão bảo vệ trưởng cho một cái video. Lão bảo vệ trưởng trước khi đi dặn lại, nhất định phải xem video, xem hết nhất định phải xóa bỏ. Sau đó cho mời tới bảo an Vương Bình 2 vạn khối. Khi đó, lão Hà một mặt mộng bức cùng mờ mịt. Cái gì cằn cỗi đồ chơi? Cho mời tới bảo an Vương Bình 2 vạn. Coi như Vương Bình là du học về, trình độ cao đại thượng. Cái này cũng không thể làm cho một cái bảo an 2 vạn tiền lương lý do a. Lão Hà một lần hoài nghi, Vương Bình du học nước Mỹ, chỉ sợ không phải đi nước Mỹ du học, cũng không phải đi nước Mỹ làm bảo an, mà là đi nước Mỹ học bán hàng đa cấp a. Một đêm thời gian, mê hoặc một vị cần cù chăm chỉ đến về hưu lão bảo vệ trường. Xui khiến hắn cùng lão Hà nói, cho mình tăng lương, còn chướng đến tương đương bành chướng. 2 vạn, mang theo muốn sa thải Vương Bình tâm. Lão Hà mở ra video nhìn, xem hết video, lão Hà trọn vẹn ngốc trệ 1 phút. Hoàn hồn qua đi, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là, video này quay cũng quá tốt, hình ảnh cảm giác 10 phần, đặc hiệu nổ tung, hoàn toàn không phải hàng nội địa năm lông đặc hiệu. So Hollywood phim khoa học viễn tưởng cũng tốt đặc hiệu, siêu Việt Phụ Liên 4, Avatar, liền hướng cái này đặc hiệu, hắn đều muốn cho Vương Bình 2 vạn tiền lương. Lại một lần nữa xem một lần video về sau, lão Hà dư vị vô tận, cái này đặc hiệu thật tốt, chính là video quá ngắn, không đáng chú ý. Cầm lấy điện thoại gọi lão bảo vệ trưởng điện thoại, Dương Thúc, ngươi cho ta video xem hết, xác thực quay không tệ, đặc hiệu nổ tung, nhưng là đây không phải cho Vương Bình chướng 2 vạn tiền lương lý do. Nhóm chúng ta là bệnh viện, không phải đóng phim. Tiểu Hà, ngươi đang nói cái gì đây? Kia video không phải đặc hiệu, là thật. Nghe lão bảo vệ trưởng nghiêm túc ngữ khí, lão Hà sững sờ 3 giây. Cái gì? Thật? Dương Thúc, người đừng đùa ta, kia rõ ràng là linh dị. Đột nhiên, lão Hà lời nói im bặt mà dừng. Hắn nhớ tới một chuyện, từ bệnh viện liên tiếp có người đột tử. Hắn nghe qua bệnh nhân nói qua, nửa đêm cuối cùng cũng có người tại gõ cửa. Vừa rồi cái kia trong video, Vương Bình ngay tại cùng một cái cửa phòng bệnh, lẫn nhau gõ cửa, giữa ban ngày, liệt nhật cao chiếu. Ngồi tại phòng làm việc, lão Hà cảm giác lưng phát lạnh. Video này sẽ không thật là thật đi. Ngươi gặp qua Dương Thúc từng nói láo sao? Cái này là thật, ta cố ý vỗ xuống đến cấp ngươi. Vương Bình hắn là tên đạo sĩ cao nhân. Ta hoài nghi, hắn du học nước ngoài, chỉ sợ là ra ngoại quốc truyền kinh giảng đạo. Những chuyện này ngươi đừng nói ra ngoài. Không nói trước ta mang tôn nữ đi học đi. Điện thoại cúp máy, lão Hà điện thoại thật lâu không có buông xuống, giống pho tượng sử. Hắn tin tưởng Dương Thúc sẽ không lừa hắn. Dương Thúc làm người hắn rất rõ ràng, cần cù chăm chỉ làm việc mấy chục năm, chưa từng nói láo, làm người trung thực. Trọng yếu nhất một điểm, loại này linh dị quỷ quái sự tình, làm sao có thể lấy ra nói đùa. Tốt hồi lâu, lão Hà buông xuống điện thoại, trên mặt tràn ngập chấn kinh. Trên đời này thật có quỷ. Ngoặc kép, phòng 510, Trương Chính vợ chồng sáng sớm liền đến thăm hỏi Trương Giao. Ngày hôm qua bởi vì trên phương diện làm ăn vấn đề, Trương Chính vợ chồng không thể không rời đi, bất quá xin bảo mẫu đến trông nom. Hiện tại sinh ý vừa xong, ngựa không dừng vó chạy đến. Lúc đến, Vương Bình cũng tại Trương Giao trong phòng bệnh, cho Trương Giao gọt trái táo. Trương Chính vợ chồng lẫn nhau đối mặt, hài lòng cười cười. Lão Hà, Ngươi cũng tại a, sắc mặt tốt không ít sao? Có cái gì chuyện cao hứng à? Trong phòng bệnh trừ bảo mẫu. Vương Bình, lão Hà cũng tại, lão Trương đến a, chuyện cao hứng không tính là. Cảnh sát bên kia truyền tin tức đến đột tử sự tình giải quyết. Trương Chính nghe vậy, thay lão Hà cao hứng đồng thời cũng nghi hoặc. Hắn vừa rồi rõ ràng trông thấy. Lão Hà nói dứt lời về sau, mắt nhìn Vương Bình, thần sắc lên lại có vẻ tôn kính. Vương Bình cùng lão Hà phát sinh cái gì hay sao? Phòng bệnh người càng nhiều, có vẻ chen chúc. Lão Hà lôi kéo Trương Chính ra ngoài nói chuyện phiếm. Lão Hà, ngươi đây là thế nào? Trương Chính nghi hoặc, lão Hà hôm nay làm sao cảm giác thần thần bí bí? Đúng, đột tử sự tình là chuyện gì xảy ra? Không phải là án giết người đi. Không có trả lời, lão Hà không trả lời mà hỏi lại nói. Lão Trương, ngươi tin tưởng trên thế giới có quỷ sao? Quỷ? Ta không quá tin tưởng, nhưng tin tưởng trên đời có kỳ tích. Trương Chính nói chính là Trương Giao khởi tử hoàn sinh. Giao Giao chuyện kia đúng là kỳ tích. Bất quá ta nói là quỷ. Lão Trương nhóm chúng ta từ nhỏ đã nhận biết. Trên cơ bản có khó khăn nhóm chúng ta cũng giúp đỡ cho nhau qua. Hôm nay có cái sự tình với ta mà nói quá rung động. Ngươi giúp ta phân tích phân tích. Lão Hà mang Trương Chính tiến về tự mình phòng làm việc. Một bên khác, phòng 510 lại nhiều một người. Sở Lị Lị tới, Lưu Đẹp Hồ nghi mắt nhìn Vương Bình, lại mắt nhìn Sở Lị Lị. Lúc này, tiếp nhận Vương Bình đưa tới quả táo, Trương Giao lên tiếng nói. Mẹ, bảo mẫu A-di, các người có thể ra ngoài xuống sao? Ta có chuyện muốn đơn độc cùng Vương Bình tâm sự. Vừa nói, lưu mắt đẹp bên trong hồ nghi càng sâu, bắt đầu liếc nhìn Vương Bình. Trương Giao, Sở Lị Lị ba người, nàng là Trương Giao mẹ, nữ nhi lại muốn nàng ra ngoài, muốn đơn độc trò chuyện, chẳng lẽ là có cái gì bí mật? Đang nhìn Sở Lị Lị, Vương Bình, lưu đẹp hồ nghi suy đoán, nữ nhi của ta Giao Giao sẽ không lâm vào san treo luyến đi. Lưu Đẹp cùng bảo mẫu rời đi phòng bệnh. Vương Bình cùng Trương Giao nhìn về phía Sở Lị Lị. Sở Lị Lị tràn đầy phấn khởi, căn bản không có ý định rời đi. Đối với cái này, Trương Giao lấy hỏi thăm ánh mắt hướng Vương Bình. Tính toán không quan trọng, nàng ưa thích nghe liền để nàng nghe đi. Dù sao nàng biết rõ đồ vật cũng không ít. Vương Bình bất đắc dĩ, cái này hung nha đầu làm sao như vậy ưa thích tham gia náo nhiệt. Trương Giao có chút ngạch thủ, khẽ nói lên tiếng, đêm qua các ngươi giết con quỷ kia. Tiện tay giết, kiếm chút thu nhập thêm. Mặt khác con quỷ kia nói cho ta ngươi là hồ quỷ. Trương Giao giật mình sắc, không nghĩ tới con quỷ kia còn có thể nói những thứ này. Không có quá nhiều để ý, Trương Giao lo lắng nói, ta biết rõ, ngươi rất nhớ biết rõ thân phận ta, cùng tại sao muốn phụ thân Trương Giao trên thi thể, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trước lúc này, các ngươi nguyện ý nghe ta nói một cái cố sự sao? À, còn có cố sự nghe, ngoặc kép, Trương Giao yên lặng, Sở Lị Lị im lặng, các nàng xem gặp Vương Bình. Theo tự mình cõng bao móc ra một bao hạt dưa cùng khoai tây chiên. Kéo kéo cái ghế tới gần Trương Giao. Bộ dáng kia, ăn dưa thân chúng đã thị cảm. Ngươi nện ta làm gì? Vương Bình mắt nhìn dùng nắm đấm nện tự mình một cái Sở Lị Lị. Người ta không phải nói sách tiên sinh. Nàng không phải muốn giảng cố sự sao? Ta đây là làm một cái hợp cách nghe cố sự thân chúng được không? Học tập lấy một chút, Vương Bình nói, ra hiệu Trương Giao nói, chớ để ý cái này nha đầu điên, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Không phải, ngươi cố sự. Trương Giao dở khóc dở cười, nàng nhìn thấy lúc trước còn giúp nàng nói chuyện Sở Lị Lị, cũng xách cái ghế dựa đi tới, còn cướp đi Vương Bình trong tay khoai tây chiên, hai người nghiễm nhiên hóa thân trung thực ăn dưa, ngạch. Không, là nghe cố sự thân chúng. P.S. Vương Bình giống to. Ta muốn nghe cố sự. Hiện hữu hạt dưa cùng khoai tây chiên. Thiếu hoa tươi cùng đánh giá phiếu khen thưởng. Độc giả thật to nhóm không cho điểm sao. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.